Chương 45, Nao tàn nhận định. Xeo lần vương tộc truyền thống. Thú vương nếu phí hết tâm tư muốn đem nàng cùng nạ rủ tổ đàm luận sự tình nhận tàng, từ trước mắt tới nói, nạ rủ tổ cũng không có cái gì muốn cùng thú vương đối địch lý do, cho nên tự nhiên là muốn giúp nàng ẩn giấu đi, liền cùng cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, lại lần nữa cùng ly nã bên kia hội hợp, về phần thánh tâm ngọc sự tình, tùy tiện kéo cái cớ lừa qua đi tốt, dù sao hắn không muốn nói sự tình, ly nã cu nở dê xưa nay sẽ không quá truy vấn. Mặc dù trong cái sơn động này có không ít ma quái, nhưng là đều là đẳng cấp rất thấp hạ đẳng yêu quái. Mặc dù tại dạng này còn trong sơn động không dùng được dùng long phá chạm dạng như vậy uy lực quá lớn ma pháp, nhưng là lý nạ hay là một đường dễ dàng đánh bại tất cả yêu quái, đồng thời cuối cùng mở ra một cái nặng nghề đại môn. Tại đại môn đằng sau là một cái trống trải hang đá, tại hang đá ở trong trưng bày một trương màu vàng vương tọa, một cái mái tóc màu đỏ ma đạo sĩ an vị ở nơi đó. Lần đầu gặp mặt, ta gọi vạ giạt, thật sự là chờ đã lâu, phi lì ổng nẹn vương tử. Tự xưng là vạ giạt ma đạo sĩ từ cái kia kim sắc vương tọa bên trên đi xuống, mà trong miệng một lời liền nói rõ thân phận của mình. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Phi lì ổng nẹn đại thúc nhìn xem cái kia màu đỏ ma đạo sĩ, trên mặt biểu lộ hơi lộ ra một tia giật mình vết tích. Hắn vẫn luôn ẩn giấu đi thân phận cùng danh tự đang khắp nơi lữ hành, bây giờ biết thân phận của hắn. Hẳn là cũng chỉ có bên người xe nọ phi lù, lì nạ, còn có lúc trước không biết chạy đi nơi đâu ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ mà thôi. Cú nở dê rất bình thường, phi lì ông nền đại thuốc phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi trước mắt biết thân phận của hắn nhưng là không ở hiện trường nam nhân kia. A phi lì ông nền đại thuốc còn chưa kịp nghiệm chứng hoài nghi của mình, bên người lì nạ liền phát ra một tiếng hét thảm, cái kêu kêu thảm thật sự là thê lương mà bi thảm. Bén nhọn thanh âm tại cái này chống trải hang đá bên trong lộ ra càng thêm thê lương đáng sợ. Sau đó liền thấy Lý Nạ đã thống khổ quỳ trên mặt đất, cảm nhận được ba người chuyển tới ánh mắt. Lý Nạ ngẩng đầu, lộ ra một trường đã lệ rơi đầy mặt gương mặt tới. Hắn dáng dấp khó coi như vậy, ngươi cũng đừng có gọi hắn vương tử mà bởi vì cùng Nạ rủ tổ nhận biết quá lâu. Cho nên Lý Nạ não tàn triệu chứng từ 3 năm trước đây thời điểm bắt đầu liền có dần dần trở nên nghiêm trọng tình huống. Mặc kệ là đối mặt vạ giặt hay là bên người phí lì ổng nền đại thúc tất cả đều bị lì nạ lời nói chấn động phải ngã xuống đất. Tóc đo ma đạo sĩ vạ giặt tiên sinh thật vất vả mới vịn tấm kia vương tỏa đứng lên, cố gắng để cho mình bỏ qua cái kia rõ ràng nao tản thiếu nữ, đem chủ đề mang về quỹ đạo. Nói tóm lại, các ngươi lưu trình liền muốn dừng ở đây rồi đáng giận giống ta như thế trung hậu đàng hoàng người. Ngươi đến cùng tại sao muốn đối với ta như vậy? Ngươi đang nói ai vậy? Phỉ lì ổng nẹn đại thúc kiên trì mình là trung hậu trung thực, mà lý nạ kiên trì phỉ lì ổng nẹn đại thúc là nao tàn bạch si. Hai người vì điểm ấy mà tranh luận không nghỉ thời điểm, nguyên bản một mực đứng bên người, tác dụng là để lý nạ bọn hắn đang nói chuyện thời điểm để bối cảnh lộ ra tương đối sung mãn không đến mức quá. Trống trải xe nọ phí lù đột nhiên phát ra một trận âm trầm tiếng cười, cất bước đi hướng vạ giặt phương hướng. Đó là bởi vì những sự tình này tất cả đều là ta xin nhờ hắn làm. Ngươi nói cái gì? Xe nọ phỉ lủ phỉ lợi tư tấm kia không có chút nào anh tuấn, chỉ có thể nói không có phỉ lì ổng nẹn đại thuốc dọa người như vậy trên mặt trở nên một mảnh âm trầm. Mặc dù ta là đường đường thứ tam vương vị người thừa kế, nhưng lại bởi vì ngươi cái kia cô mãnh liệt tồn tại cảm, mà khiến cho ta một mực được mọi người xem thường, tất cả mọi người xem thường ta phỉ lì ổng nẹn, xem ra để cho ta ma đạo sĩ thiết hạ bấy giờ. Dẫn dụ ngươi tới nơi này kế hoạch là thành công, phí lì ông nẹn, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Nói như vậy trong này mà quái tất cả đều là ngươi không sai, đây đều là ta làm. Sự tình giống như chạy hướng ngay từ đầu quỹ đạo, nhưng là nói đến cu nở dê hoàn toàn không có bất kỳ cái gì làm cho người kinh ngạc địa phương. Bất quá là từ nguyên bản siêu nhân điện quang đánh tiểu quái thú anh hùng cứu vớt thế giới nội dung cốt truyện, biến thành một bộ đệ soán huynh vị hoàng quyền tranh đoạt luân lý kịch mà thôi. Trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện thứ nguyên ba động, nạ rủ tổ gần nhất là càng ngày càng ưa thích từ trên mặt đất chậm rãi nổi lên, màu vàng đầu vừa mới xuất hiện tại cái này hang đá ở trong nháy mắt liền bắt đầu mình đầu đen rau muống. Cái gì đó, nói cho cùng chỉ là vừa ra nhàm chán gia đình phân tranh thôi. Ui ui ta nói ngươi ra hỏa này đến cùng chết đến địa phương nào đi. Lì nạ lớn giọng tại cái này trống trải hang đá ở trong không ngừng quanh quẩn. Nạ rủ tổ sử dụng thứ nguyên né tránh xuất hiện tại lì nạ trước mặt, đồng thời móc móc lỗ thai của mình, để lỗ thai không đến mức bị cái kia sóng âm chấn thương. ngươi cũng không cần kích động như vậy nha, ta chỉ là đi tìm bảo mà thôi. Nạ dù tổ nói mây trôi nước chảy, không có đem trước thú vương sự tình để lộ ra đến nửa điểm. Lý nạ cũng không biết biết vừa rồi ngũ vương một trong thú vương ngay tại này sơn động bên ngoài, nếu không chỉ sợ không có cách nào tiếp tục như vậy bình tĩnh, mà đang nói chuyện đồng thời. Nạ rủ tổ hoảng du một cái trên tay cùng trên chân thánh tâm ngọc. Cái kia tràn đầy thần thánh khí tức màu đo lưu quang theo nạ rủ tổ nhẹ nhàng lắc lư mà đổ xuống đi ra, choáng nhiễm ra không cách nào nói rõ mỹ lệ. Thánh lấy lý nạ con mắt đương nhiên đó có thể thấy được đây là cái kia trong truyền thuyết bảo vật quý giá, nhưng là bởi vì nơi này có người ngoài ở tình huống dưới, lý nạ đến cùng vẫn là đem nửa câu sau lời nói nuốt trở về, ỉn vợ ra người là họng súng nhất trí đối ngoại. Điểm ấy chưa từng có thay đổi qua. Lý nạ mặc dù hiếu kỳ ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn từ nơi nào lấy được thánh tâm ngọc, bất quá ở trước mặt người ngoài QNZ tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi thăm. Nạ rủ tổ cười hắc hắc, liền xem như đem đoạn này cho bóc tới, cũng không biết tự buộc nó ngắn, nhìn xem cái kia khổ tâm kinh doanh, chính là vì giết chết phí lì ổng nẹn đại thuốc sau đó cướp vương vị xẻ nọ phi lù, lắm miệng hỏi một câu. Nói đến, coi như để ngươi giết phí lì ông nẹn đại thúc, đạt được vương vị đằng sau ngươi định làm như thế nào đâu, làm sao cùng ngoại giới giải thích hợp lý vị thứ nhất người thừa kế phí lì ông nẹn vương tử nguyên nhân cái chết, coi như phí lì ông nẹn vương tử chết rồi, xe nọ phí lũ cũng chỉ là vị thứ ba người thừa kế mà thôi, mặt trên còn có một cái hai vị còn muốn giết rồi chứ, đạt được vương vị đằng sau dự định làm sao thông chi thánh vương quốc xẻo lần đâu, là đối bên ngoài khuyết trương xâm lược, hay là nói chỉ cần bảo trì hiện trạng liền tốt, muốn làm một cái vương muốn cân nhắc sự tình cũng là rất nhiều, cái này ta không biết thật là, chỉ là muốn đoạt vương vị, sự tình phía sau không nghĩ tới a, xem ra gần nhất muốn làm quốc vương người thật giống như nhiều lắm a, nếu như nói ỉn vợ ra người tất cả đều là cảm xúc biểu hiện khoa trương cực phẩm, mà đổi thành bên ngoài một mặt, xeo lần vương tộc người liền tất cả đều là đồ đần, mặc kệ là phí lì ổng nẹn đại thúc hay là cái này xẻ nọ phí lù tất cả đều là. Như thế, ngươi đừng dài dòng tất cả đều lên cho ta đạt được xẻ nọ phí lù mệnh lệnh, trước đó vẫn giấu kín tại hang đá bên trong tất cả đám yêu quái tất cả đều tại lúc này tại chỗ, vô số xấu xí tiểu ma trừ, cự quái đem cái này hang đá lấp đầy, dư a theo nhìn ra, nơi này yêu quái số lượng hẳn là vượt qua 500 đầu, đây là trước đó lì nạ ở bên ngoài đã giết không ít quan hệ, bởi vì đều không phải là cái gì quá mạnh yêu quái. Cho nên muốn đem bọn chúng một chiêu giải quyết hết không phải không biện pháp, sử dụng long phá trảm liền có thể trong nháy mắt giết chết tất cả yêu quái, bất quá vấn đề là khả năng là nhất định sẽ làm cho toàn bộ hang đá đều đổ sụp rơi. Một đám người bị quái vật vây quanh, cái này tựa hồ là phi thường cũ nội dung cốt truyện, mà ngay tại lúc này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, anh hùng cũng hẳn là ơ thơ y điếm na y đang chẳng. Chỉ cần trên cái thế giới này có tà ác tồn tại, chính nghĩa đỏ tổ liền sẽ đến đả kích tà ác, chỉ cần là tà ác đồ vật, liền xem như thân nhân của mình, ta tinh thần trọng nghĩa QNZ tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Ông trời ơi, đầu đau quá, vừa rồi liền không nên trở về. Nạ rủ tổ cảm giác mình thật sự là không thể chịu đựng được cái kia nao tản vu nữ lời kịch biểu diễn, mỗi lần nghe được, đối với nạ rủ tổ tới nói đều so sủ khó mì càng khủng bố hơn, âm ly a loại kia ngu xuẩn ngây thơ, theo nạ rủ tổ thật sự là không thể nào tiếp thu được. Mà nạ dù tổ, coi như không có xuyên qua, hắn tại tốt nghiệp tiểu học đằng sau liền sẽ không tin tưởng anh hùng loại chuyện này, mà ẩm lì ạ, phải cùng lý nạ là cùng tuổi, bây giờ hẳn là có 15 tuổi, vẫn là như vậy con ngây thơ, nạ dù tổ cũng không biết nên nói cái gì. Hắn đã không có khả năng trở lại ngày xưa ngây thơ, hắn chỉ có thể ở trên đường của chính mình một con đường đi đến đầu, coi như đụng nam tưởng cũng vô pháp quay đầu. Mà cho nên hắn mới có thể tại ô nhiễm cả lũ thuần trắng tâm linh đồng thời, lại tận lực bảo trì nàng đơn thuần cùng ngây thơ, nhưng là ẩm lì ạ dáng vẻ như vậy ngây thơ nếu như không ha ho hồn nắn, về sau chỉ sợ sẽ lọt vào vô tận đả kích. Bất quá so sánh với hồn nắn ẩm lì ạ cái này màu trắng vu nữ trong đầu không bình thường mạch kín, hiện nhiên còn có những người khác cờ ơn ở nạ dù tổ bọn hắn đến cứu vớt. Nạ dù tổ cô nén nụ cười của mình. Nhìn xem cái kia bị ẩm lì ạ giẫm tại dưới chân, nói đúng ra là làm cái thang, để ẩm lì ạ có thể đứng tại chỗ cao, xuất khí nói ra lời kịch gào gì quân, nhỏ giọng nói, gào gì, ngươi đây là cái gì tạo hình A, liền xem như gạo gì cái này sứa đầu QNZ bởi vì ẩm lì ạ chính nghĩa anh hùng biểu diễn mà cảm thấy không có ý tứ, trên mặt thế mà bởi vì mất mặt mà hơi có chút đỏ lên. Van các ngươi không nên nhìn ta thật là mất mặt A, nạ rủ tổ vây vây tay, nhanh lên đem cả lũ triệu hoán đến bên cạnh mình, miễn cho nàng cũng nhận gạo gì dáng vẻ như vậy đãi ngộ. Mà đứng tại gạo gì trên bờ vai, đem vừa rồi đăng tràng diễn dịch đến hài lòng ẩm lì ạ hiển nhiên không cách nào trải nghiệm gạo gì tâm tình, rất hạ tỉ hướng về phía cực độ khôi ngô phí lì ổng nẹn đại thúc khoát khoát tay. A giống ta rốt cuộc tìm được ngươi, 3333.